Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, cấp SSS đừng hồ sơ. Hơn nữa liên quan tới Lục Thương, có thể là Lạt Tân Hải, gần trăm năm qua đi ra vĩ đại nhất một trong những nhân vật. Đài truyền hình lên, luôn luôn cũng sẽ đưa tin vị này nhân vật một ít chuyện hành động. Làm rất nhiều người làm sùng bái. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không nghĩ tới Lục Thương lai lịch lớn như vậy. Nghe nam cảnh sát, hắn chậm rãi trầm mặc xuống, thẳng đến huyện bót cảnh sát. Nam cảnh sát mang Hạ Vũ thử dò hỏi, cái đó A Nghiêu, người xác định không thông báo Lộ lão một tiếng, cho biết một chút tình cảnh của ngươi. Ta và hắn quan hệ không có thâm giao, không muốn phiền toái hắn. Người ta đã đánh, muốn phải thế nào phạt ta, ta cũng nhận. Hạ Vũ đối với trước khi hành vi không có một chút hối hận, đồng thời như vậy đáp lại, trong giọng nói mang theo vẻ kiên định. Cái này làm mang hắn đi tới phòng thẩm vấn Nhạc Ảnh không khỏi đánh mở máy điều hòa không khí, vèo vèo lạnh gió, làm Hạ Vũ không tự chủ hiện lên một tia rùng mình. Lên tiếng nói, Ảnh tỷ, có thể cầm máy điều hòa không khí nhiệt độ mở cao điểm sao? Ta có chút lạnh, không thể, phía dưới ta hỏi ngươi đáp, biết không? Nhạc Ảnh lạnh lùng quát lên. Hạ Vũ hơi bĩu môi, gật đầu một cái, liền trầm mặc xuống. Nhạc Ảnh lạnh lùng hỏi, tên họ, A Nghiêu, ta hỏi tên họ ngươi, không phải hỏi ngươi nhũ danh. Nhạc Ảnh không khỏi khí vui vẻ, đối với có chút trong đất ngu tức giận Hạ Vũ, cũng có chút không biết làm sao, để cây viết trong tay xuống, không biết cái này là thật ngu hay là giả bộ, nhưng mà Hạ Vũ lời kế tiếp, thiếu chút nữa không tức giận chết nàng, nói, tên thật ta quên mất, cái gì, người tên chữ cũng có thể quên, đầu bị lừa đá, Nhạc Ảnh không khỏi một hồi nổi giận. Cho rằng Hạ Vũ là cố ý càn quấy, không khỏi đứng dậy, chuẩn bị cho Hạ Vũ một chút lợi hại nhìn một chút. Đối với lần này, Hạ Vũ rất nghiêm túc lắc đầu một cái, nói, ta không nói láo, thật quên mất, trước ta nhận tổn thương, đầu bị đồ kịch liệt đụng qua, trước kia rất nhiều chuyện cũng không nhớ gì cả. Ừ, theo ta đi ra. Nhạc Ảnh gặp Hạ Vũ vẻ mặt thành thật vẻ, không giống như là đang nói dối, không khỏi mày kiếm hơi nhíu, mang hắn rời đi phòng thẩm vấn, đi tới cách vách một kiện trong nhà, cầm ra một cái chỉ tay tảo miêu khí, trong trẻo lạnh lùng nói, nắm tay mở ra, à, Hạ Vũ trung thành đưa tay phải ra, nhìn Nhạc Ảnh trơn nhẵn tay nhỏ bé, cầm mình đầu ngón tay. Ai cái quét một lần, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hỏi, Ảnh tỷ, ngươi đây là làm gì? Dùng ngươi chỉ tay so sánh sổ cư khố, cha tìm ngươi tư liệu. Nhạc Ảnh gặp Hạ Vũ già như thế thực, đột nhiên phát hiện cái này. Tuổi tác còn không nhiều lắm, 17-18 tuổi. Mi thêm mục tú, nhìn như còn giống như là một học sinh cấp 3. Không khỏi kiên nhẫn đáp lại hắn một câu. Bất quá, tiếp theo trên bàn, máy vi tính kia màn hình, đột nhiên lóng lánh hồng quang. Một chuỗi dấu hỏi, từ trên màn ảnh toàn bộ nhảy đi ra. Cái này làm cho ngồi ở cạnh máy vi tính nam cảnh sát, nhìn một trận trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm LCD màn hình, không khỏi lên tiếng nói. Đây là tình huống gì? Sao liền biểu hiện ta tính mệnh, màn ảnh hư sao, ta tới xem. Nhạc Ảnh gặp màn hình thấm ra hồng quang không đúng, xoay người tiến vào bên trong, thấy trên màn ảnh mặt ký hiệu, không khỏi con người hơi co lại, đích lẩm bẩm nói, cấp SSS cực kỳ bí mật. Có ý gì à Ảnh nhỉ, trước ngươi tới nơi này thời điểm, mọi người đều đang đồn, ngươi ở bộ đội đặc chủng dừng lại. Là thật sao? Nam cảnh sát hiếu kỳ nói. Hắn quay đầu lại nhìn về phía LCD màn hình. Hạ Vũ vậy lú đầu nhìn sang. phát hiện phía trên một cái hồ sơ trang, có mình tấm ảnh, tên chữ chỗ lại là có hai chữ, Hạ Vũ. Tiếp theo, màn hình toàn bộ đều là dấu hỏi, như sau, tên họ, Hạ Vũ, dân tộc, tuổi tác, nghề, hôn nhân, trình độ học vấn, địa chỉ, một chuỗi hỏi thăm sức khỏe. Trực tiếp cầm bên trong nhà tất cả chú cảnh sát cho hết liền mộng tất. Đặc biệt là toàn bộ hồ sơ trang phía trên. Vậy ba cái lớn viết, SSS, dị thường hiển nhiên. Biểu thị đây là một phần cực kỳ bí mật hồ sơ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không có quyền tra xem. Đối với lần này, Nhạc Ảnh quay đầu lại nhìn về Hạ Vũ. Ánh mắt sắc bén, lại có thể mang theo một tia sát khí. Khẽ quát, người rốt cuộc là người nào? Ảnh tỷ, ta thật không nhớ gì cả à. Hạ Vũ không biết nên giải thích thế nào. Trong đầu nhưng quanh quẩn, Hạ Vũ, hai chữ. Lầm bầm lầu bầu đích lầm bầm nói. Hạ Vũ, tốt tên quen thuộc, là ta lúc đầu tên chữ sao? Không đúng, ảnh tỷ ngươi mau xem. Thằng nhóc này là quân giới người. Cấp bậc, thiếu tướng, nam cảnh sát trực tiếp mộng tất. Nhìn màn hình lóng lánh, chỉ ra một cái không dễ thấy địa phương. Nơi đó là duy nhất không hỏi số địa phương, cũng là đúng thiên hồ sơ trang nhất dọa người địa phương. Bởi vì bề ngoài thanh tú, lại tuổi quá trẻ Hạ Vũ, lại có cấp bậc, hơn nữa còn là tướng quân. Cái này CMN còn có so với cái này điên cuồng hơn sự việc sao? Hết lần này tới lần khác đây chính là sự thật, bởi vì ở bọn họ không biết một tầng khác bên trong. Như chiến thần học viện học viên, cũng là dựa theo quân đội cấp bậc tới phân chia cấp bậc phúc lợi đãi ngộ. Mà Hạ Vũ trước thân là đan viện viện trưởng một trong. Thân làm tướng quan đãi ngộ, tuyệt đối không có một chút vấn đề. Cái thân phận này, thả ở bên ngoài liền có chút kinh người. Bởi vì Hạ Vũ quá trẻ tuổi, hơn nữa cấp bậc vậy quá cao đi, để cho người căn bản không có biện pháp tin tưởng. Nhất thời, cái này huyện thành bên trong cục mặt tất cả mọi người cũng sững sờ mộng tất, không biết nên làm gì. Nhạc Ảnh lại là đích lẩm bẩm lên tiếng. Năm đó ta ở quân đội, thi hành nhiều giống bí mật, vậy không chạm được cấp S nhân vật hoặc là tương quan nhiệm vụ. Hôm nay hồ sơ của ngươi lại là cấp SSS cái khác. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta thật không nhớ, không nên hỏi nữa ta. Ta đầu thật là đau. Hạ Vũ đột nhiên đóng mâu, cổ gân xanh nhảy lên, mang theo vẻ thống khổ, ăn mặc to khí, núp nội tâm chỗ sâu nhất, nhất không muốn đối mặt vậy thống khổ trí nhớ. Chính là ỷ thiên tự bảo lúc tình cảnh, vậy tràn đầy đối với trong thế gian quyến luyến ánh mắt. Cùng cuối cùng quyết đừng lời nói. Giờ phút này vang vọng ở Hạ Vũ trong đầu. Ha ha, lão sao, đại ca ta đi trước một bước, đời sau lại làm anh em. Ngươi lên lần không phải tò mò, ta trên cánh tay trái xăm 300 mấy con số này, đại biểu cái gì hàm nghĩa sao? Ngày hôm nay ta liền nói cho ngươi, 18 năm trước, ta từng đi theo giáo quan, chính là ngươi phụ thân, chinh chiến bốn phương. Đứng hàng 300 diệp ra nhiều người bên trong cuối cùng một vị. Nhớ, ta tên thật Diệp Thiên. Ỷ Thiên danh tự này, ta mỗi dùng một ngày, đều cảm giác được vô tận khuất nhục. Vĩnh biệt, đời sau lại làm anh em. Ngoặc kép, không muốn à, lão đại. Ban đầu Ỷ Thiên tự bảo trước lời nói, cái này thiết cốt leng keng nam nhi, trước khi chết một màn. Giờ phút này hiện lên ở Hạ Vũ trong đầu, làm Hạ Vũ giờ phút này trong mắt xích hạng mục sắp nứt, lưu lại hai hàng nước mắt, trên mình hơi thở vô cùng là không ổn định, đột nhiên thất thanh hô to, tràn đầy đau buồn vẻ, để cho bên trong nhà tất cả mọi người giật nảy mình. Trong đó Nhạc Ảnh ánh mắt hồ nghi, cảm nhận được Hạ Vũ sâu trong nội tâm, tràn đầy vẻ thống khổ.